Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, đệ 1453 chương Hố Tân Nhân. Cẩn thận quan sát lúc sau, U Minh phân thân phát hiện chung quanh một đám U Minh quỷ thần đối đại địa ma nhân lợi dụng suốt. Tối cao mới chỉ có một phần ngàn. Thấp nhất liền một phần vạn đều không đến. Nói cách khác, U Minh phân thân chỉ cần cắn nuốt tiêu hóa một khối đại địa ma nhân liền có thể tăng lên một bậc. Chính là này đàn U Minh quỷ thần ít nhất cũng muốn cắn nuốt 1000 cụ so với chính mình cấp bậc cao đại địa ma nhân mới có thể đủ tăng lên một bậc. Thậm chí muốn cắn nuốt mấy vạn cụ đại địa ma nhân mới có thể đủ tăng lên một bậc. Từ nơi này liền có thể nhìn ra này đó U Minh quỷ thần hiệu suất có bao nhiêu kém. Bất quá so với bọn họ một mình tìm hiểu tăng lên. Như vậy tốc độ lại mau giống như vận tốc ánh sáng. Không nghe được chung quanh một đám U Minh quỷ thần đều ở vui mừng mà nghị luận. Quá nhanh. Thật sự là quá nhanh, quả nhiên vẫn là cắn nuốt nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma tăng lên tốc độ nhanh nhất. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền theo kịp ta mấy ngàn vạn năm tìm hiểu. Như vậy tốc độ quả thực có thể so với vận tốc ánh sáng. Nếu là dựa theo như vậy tốc độ tăng lên đi xuống, một cái kỷ nguyên nội ta tuyệt đối có thể tăng lên tới 80 cấp trở lên. Thậm chí càng cao cảnh giới, đáng tiếc chúng ta cả đời cũng chỉ có lúc này đây tiến vào đại địa. Mà uyên cơ hội, nếu là có thể nhiều tới vài lần nói, ta tuyệt đối có thể ở 10 cái kỷ nguyên nội trở thành 99 cấp đỉnh viên mãn hoàng kim quỷ thần. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Đại địa Ma Uyên trăm vạn kỷ nguyên mới mở ra một lần. Hơn nữa một lần nhiều nhất chỉ có thể đủ đãi một cái kỷ nguyên. Ngươi còn tưởng ở chỗ này đãi 10 cái kỷ nguyên. Đó chính là 10 lần. Liền tính cha ngươi là tam đại bá chủ chủng tộc tộc trưởng cũng không có khả năng các ngươi mỗi. Người đối đại địa ma nhân trong cơ thể hậu thổ quy tắc hấp thu suất là nhiều ít. Từ hấp thu suất thượng liền có thể biết chúng ta giữa ai có khả năng ở đại địa ma uyên tấn trước đến 90 cấp trở lên. Ngươi là đồ ngốc sao? Loại chuyện này ai sẽ nói cho ngươi? Ngu xuẩn, ngoặc kép. Cái gọi là hấp thu suất chính là cắn nuốt tiêu hóa một khối đại địa ma nhân thi thể có thể được đến này trong cơ thể nhiều ít quy tắc chi lực. Ở U Minh phân thân xem ra, này đàn U Minh quỷ tộc hấp thu suốt đều chẳng ra gì. Tối cao cũng mới một phần ngàn, thấp nhất càng là chỉ có mấy vạn phần có một. Hơn nữa phải biết rằng này đàn U Minh quỷ thần nhưng đều là U Minh quỷ tộc trăm ngàn năm một ngộ. Thiên kiêu. Tất cả đều là tìm hiểu hậu thổ quy tắc hoàng kim quỷ thần. Thiên phú tư chất cực cường. Ngay cả như vậy, bọn họ đối đại địa ma nhân thi thể lợi dụng suốt mới ít như vậy. Từ nơi này liền có thể biết nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đối U Minh quỷ tộc thi thể hấp thu. Suốt, nghe nói từ trước tới nay đối U Minh quỷ tộc thi thể lợi dụng suất tối cao nhân tộc thiên kiêu là 1% tả hữu, mà U Minh quỷ tộc đối nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thi thể hấp thu suất tối cao còn lại là mấy chục phần có một, chính là có thần khí thịnh đường giang tâm thành. Đối với thần ma thi thể lợi dụng suất cao tới 99% trở lên. Lẫn nhau chi gian chênh lệch quả thực không thể đạo lý kế. Hảo, hiện giờ sở hữu đại địa ma nhân thi thể đều đã bị chúng ta cắn nuốt tiêu hóa. Như vậy kế tiếp nên săn thú tân đại địa ma nhân. Đi thôi, nhìn đến sở hữu U Minh quỷ thần đều đã cắn nuốt tiêu hóa đại địa ma nhân thi thể. Anh Tỉnh Á Lợi cười nói. mang theo sở hữu U Minh quỷ thần triều thạch động chỗ sâu trong bước vào. U Minh phân thân cũng vội vàng theo đi lên. Hơn nữa bởi vì U Minh phân thân thực lực so sở hữu U Minh quỷ thần đều phải cường, ẩn nhiên có trở thành đội ngũ người thứ hai xu thế. Này chỉ đội ngũ đệ nhất nhân tự nhiên là anh Tình Á Lợi. Bởi vì anh Tình Á Lợi ông ngoại chính là vạn quỷ tông phái đến đại địa Ma Uyên người bảo vệ chi nhất. Thực lực cao tới 99 cấp đỉnh viên mãn. Chỉ kém một cái cơ hội là có thể đủ tiến vào đạo chủ chi cảnh. Trong triều có người hảo làm quan. Anh Tình Á Lợi tuy rằng thực lực không phải mọi người chung mạnh nhất, nhưng là bối cảnh lại là mọi người chung mạnh nhất. Đương nhiên là có tư cách trở thành một đám U Minh quỷ thần dẫn đầu giả. Thực mau, đoàn người trước mặt liền xuất hiện một cái hố sâu. Hố bên trong có hơn 30 chỉ 25 cấp tà hữu đại địa ma nhân. Vừa lúc là chi đội ngũ này trước mắt có thể thừa nhận cực hạn. Bất quá hơi có vô ý. Phụ trách phóng thích ma long dẫn U Minh quỷ thần nếu là ứng đối không lo nói. Liền có khả năng cấp chi đội ngũ này mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng là nếu có thể thuận lợi mà phóng thích ma long dẫn nói, bọn họ chi đội ngũ này liền phải nghênh đón một hồi mùa thu hoạch. Cho nên lần này mấu chốt là phụ trách phóng thích ma long dẫn người kia. Chỉ cần hắn có thể thành công nói, tất cả mọi người có thể thắng lợi trở về. Nếu là hắn thất bại nói, chắc chắn cái thứ nhất quải rớt, thậm chí cấp toàn bộ đội ngũ đưa tới hủy diệt họa. Lần này nên ai phóng thích ma long dẫn? Trong đám người truyền đến một thanh âm. Sau đó 27 cái vạn quỷ tông U Minh quỷ thần đồng thời đem ánh mắt đầu chú ở U Minh phân thân trên người, đầy mặt tươi cười mà lại nhảy lên. Lần này tự nhiên là nên hoa anh đào hoàng thiên đại nhân. Chúng ta đều đã luôn quá một lần. Kế tiếp tự nhiên nên hoa anh đào hoàng thiên đại nhân ra tay. Các ngươi nói đúng không nha? Đó là tự nhiên. Hoa anh đào hoàng thiên đại nhân chính là hơn 30 cấp hoàng kim quỷ thần. Thực lực mạnh nhất. Chạy trốn bản lĩnh cũng là đứng đầu. Tốt như vậy cơ hội tự nhiên muốn giao cho hoa anh đào hoàng thiên đại nhân. Hoàng thiên đại nhân, thân là chúng ta lão tiền bối, lần này nên cho chúng ta làm mẫu đi. Ha ha, ta cũng cảm thấy hoàng thiên đại nhân nhất thích hợp. Đại gia hỏa đồng ý nói cử một chút tay. Nhìn động tác nhất trí mà giơ lên mấy trăm chỉ tay. Rất nhiều U Minh quỷ thần nhưng không ngừng có một đôi tay. U Minh phân thân trên mặt biểu tình cười như không cười. Quả nhiên không hổ là U Minh quỷ tộc. Chính mình vừa mới vừa gia nhập tiến vào. Liền đem như vậy nguy hiểm nhiệm vụ giao cho chính mình. Bọn người kia hố khởi người tới thật là không nháy mắt nha đâu. Nhìn đến tất cả mọi người đồng ý làm U Minh phân thân đi phóng thích ma long dẫn. Anh Tỉnh Á Lợi cười nhìn lại đây. Sáu chỉ độc thủ còn cử đến cao cao. Hoàng thiên đại nhân, xem ra tất cả mọi người đối ngài mục đích chung đâu. Nếu không hoàng thiên đại nhân liền đi xuống biểu hiện một phen. Làm chúng ta nhiều học. Cái này sao? U Minh phân thân nhìn anh Tỉnh Á Lợi liếc mắt một cái. Thật cũng không phải không thể. Nhưng là nếu thuận lợi mà càn quét nhóm người này đại địa ma nhân, ta có thể được đến mấy cổ đại địa ma nhân thi thể đâu. Dựa theo chúng ta quy củ, ai ra tay phóng thích ma long dẫn, như vậy liền có thể được đến 1/3 đại địa ma nhân thi thể. Hoàng thiên đại nhân cảm thấy thế nào? Hảo, ta làm, cho ta một bao ma long dẫn. U Minh phân thân cười nói. Anh Tỉnh Á Lợi nói, vẫn là hoàng thiên đại nhân sảng khoái, cho ngươi. Đây là một bao ma long dẫn. U Minh phần thân tiếp nhận ma long dẫn, đi phía trước vài bước ghé vào một khối cự thạch thượng, vẫn không nhúc nhích, hướng tới một đám đại địa ma nhân nhìn qua đi. Nhìn U Minh phân thân kỳ quái hành động, anh tỉnh Á Lợi đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ U Minh phân thân đây là đang làm cái gì. Chờ đợi một lát, phát hiện U Minh phân thân vẫn luôn nằm bò không hiểu. Anh tỉnh Á Lợi đám người có chút buồn bực, lặng lẽ lên đi lại đây, muốn hỏi hỏi U Minh phân thân đây là đang làm cái gì. Tên tuổi. Hết chương.